Quỷ biết ta đã trải qua cái gì? Tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, Tử Anh bị Thủy Hoàng kéo vào đại điện sau. Cao lớn đồng thau đại môn chậm rãi đóng lại. Huyền học giới mọi người như cũ từng người cầm pháp bảo. Không dám lơi lỏng, thẳng đến kia tòa nguy nga hùng vĩ đại điện hoàn toàn biến mất ở trong không khí. Bọn họ mới đột nhiên thả lỏng lại. Trong lúc nhất thời, nghị luận thanh nổi lên bốn phía, Bùi Ngọc cũng buông vũ khí. Một bên đại thở dốc, một bên nói, đây là giải quyết, Tần Tam Thế hồi Tần Thủy Hoàng Lăng. Tần Thủy Hoàng Lăng lại chôn đến ngầm đi. Phía dưới không chúng ta chuyện gì đi. Vừa rồi thứ đồ kia, thật là Tần Thủy Hoàng. Ta dựa, sống Tần Thủy Hoàng a. Sống, lão phu không yên tâm. Vạn nhất kia Tần Thủy Hoàng đi ra đại điện, muốn diệt huyền học giới. Ta chờ nên làm cái gì bây giờ? Lời này vừa rơi xuống đất, cánh đồng bát ngát một mảnh yên tĩnh. Bùi Ngọc nhỏ giọng nói thầm nói. Kia Tần Thủy Hoàng cũng chưa ra cung điện đại môn, cũng đã khủng bố thành như vậy. Còn bị sét đánh, hắn nếu là thật ra tới, còn có thể làm sao bây giờ? Chờ chết bái, Hề Gia nghe Bùi Ngọc lời này. Cẩn thận suy tư một lát, thế nhưng cảm thấy nói được còn rất có đạo lý. Ít nhất ở Bùi Ngọc nói như vậy về sau, huyền học giới mọi người trầm mặc trong chốc lát, cũng sôi nổi tán đồng. Kỳ Sơn đạo nhân, dù sao đều là chết, dứt khoát không đi quản hảo. Tới, Tần Thủy Hoàng Lăng sự tình rốt cuộc giải quyết, lão phu có thể trở về ngủ một giấc, tắm nước nóng đi, bần đạo tay ngứa khó nhịn. Vị nào đạo hữu tới cùng bần đạo bắt đầu hắc, A-di-đà Phật, đánh giết giết còn thể thống gì, không bằng trộm điểm năng lượng, đủ loại thụ, tưới hoa, vị đạo hữu này, hôm nay ngươi có năng lượng sao? Hề Gia, ngoặc kép, nói mặc kệ liền mặc kệ, như vậy thật sự đại trượng phu sao? Huyền học giới không đáng tin cậy thiên sư chiếm hơn phân nửa. Nhưng tóm lại cũng là có mấy cái đáng tin cậy. Tử Anh hồi Thủy Hoàng Lăng về sau, Diệp Kính Chi, Tằng Tú Chân Quân chờ mấy người lưu lại, mở cuộc họp, Tằng Tú Chân Quân nghiêm mặt nói, mới vừa rồi các vị đạo hữu hay không có nhìn đến. Kia Tần Thủy Hoàng giống như vô pháp rời đi lăng mộ. Một vị dâu bạc đạo sĩ gật đầu nói, không tồi, bần đạo có nhìn đến, nếu người nọ thật là Tần Thủy Hoàng, kia hắn đem bàn tay ra Thủy Hoàng Lăng khi. Âm khí đại lượng tiết ra ngoài, tựa hồ không thể đi ra kia phiến đại môn, Tằng Tú Chân Quân gật đầu. Tần Tam Thế hô người nọ một câu, phụ hoàng, cái kia hắc y nhân tất nhiên là Thủy Hoàng không thể nghi ngờ, Kỳ Sơn đạo nhân. Bùi Ngọc kia loại không đáng tin cậy thiên sư, đối đãi chuyện này cái nhìn là trời sập lão tử cũng ngăn không được. Dứt khoát đi trước nhạc A. Tằng Tú Chân Quân đám người lại yêu cầu cẩn thận suy xét huyền học giới tương lai. Suy xét Tần Thủy Hoàng Lăng lần này dị biến, có thể hay không cấp thế giới mang đến tai họa ngập đầu. Hề Gia không như thế nào nghe bọn hắn nói chuyện, bọn họ trong chốc lát nói cái gì kết giới, trong chốc lát nói cái gì pháp thuật, nghe được hắn như lọt vào trong sương mù. Hề Gia mở ra tay phải, nhìn chính mình lòng bàn tay. Nơi đó bóng loáng một mảnh, cũng không bất luận cái gì khác thường, thật sự không có vấn đề. Cùng Tử Anh bắt tay thời điểm, Hề Gia rõ ràng cảm giác được lòng bàn tay nóng lên. Giống như có thứ gì dấu vết lên rồi giống nhau, nhưng hiện giờ nhìn kỹ, làn da trơn nhẵn, đã sớm khôi phục nguyên bản nhiệt độ cơ thể, thấy thế nào cũng không giống ra vấn đề. Huyền học giới hội nghị dần dần chạy đến kết thúc. Tằng Tú Chân Quân giải quyết dứt khoát, sau này mỗi 3 tháng, chúng ta an bài vài vị đạo hữu tới Tần Thủy Hoàng Lăng ra cố kết giới, đồng thời giám thị nơi này phát sinh sự, các vị đạo hữu ý hạ như thế nào? Mọi người sôi nổi tán thành, Hề Gia cúi đầu nhìn bản thân lòng bàn tay, sờ soạng trong chốc lát sau, hắn bất đắc dĩ mà buông tay, nhưng liền ở hắn vừa mới rời đi tầm mắt khi, bỗng nhiên, lòng bàn tay cực nóng vô cùng, Hề Gia kinh ngạc mà cúi đầu lại xem, chỉ thấy kia lòng bàn tay chỗ loáng thoáng mà lộ ra một cái màu đỏ triện thể chữ nhỏ. Hề gia kinh ngạc mà nhìn lòng bàn tay, Diệp Kính Chi căn bản không như thế nào nghe Tằng Tú Chân Quân nói. Mở họp thời điểm hắn vẫn luôn làm việc riêng, trộm mà xem Hề gia. Hề gia nơi này một phát sinh tình huống, Diệp Kính Chi hai mắt rùng mình, trực tiếp kéo lại hắn tay. Màu đỏ triện thể chữ nhỏ ở Hề gia lòng bàn tay lập lòe quang mang. Diệp Kính Chi ngẩng đầu liền nói, đã thần tiền bối, ngươi nhưng nhận thức cái này tự. Đã tần chân nhân cúi đầu vừa thấy, Doanh, đây là Đại Tần vương tộc dòng họ, Doanh tự, mọi người quay đầu nhìn về phía nơi này, Hề gia dần dần cảm giác lòng bàn tay độ ấm không hề là như vậy cực nóng. Hơi chút thoải mái một chút, nhưng là cái kia màu đỏ, Doanh tự còn ở khắc ở hắn lòng bàn tay. Tằng Tú Chân Quân đám người nhanh chóng mà vây tụ lại đây. Diệp Kính Chi gắt gao nắm Hề gia tay. Không chịu buông ra, nhưng là bên kia cũng đã lấy ra vô tướng thanh lê. Hắn trịnh trọng hỏi đã tần chân nhân, cái này tự vì sao sẽ ở hắn lòng bàn tay, hay không sẽ đối hắn có thương tổn. Nho nhỏ đồng thau xúc sắc bị chủ nhân nhà mình siết chặt. Diệp Kính Chi nắm Hề gia động tác phi thường ôn nhu. Nhưng nắm vô tướng thanh lê tay cũng đã gắt gao tù trụ. Giống như đã tần chân nhân chỉ cần nói ra, nguy hiểm, hai chữ. Hắn là có thể lập tức vọt tới ngầm, đánh tiến tần thủy hoàng lăng. Đã tần chân nhân là ở đây đối tần vương triều nhất hiểu biết thiên sư. Hắn cẩn thận đoan trang Hề gia tay, nhìn hồi lâu, lại niệm một câu chú ngữ. Đem ngón tay điểm ở cái kia, Doanh tự thượng. Từ đầu tới đuôi, cái này tự không có bất luận cái gì phản ứng. Chỉ là an tĩnh mà sáng lên nóng lên, một cái ăn mặc đại áo bông lão nhân đẩy ra đám người. Bước đi tiến vào, loại sự tình này tìm đã tần lão gia hỏa này làm gì? Phóng lão phu tới, Diệp Kính Chi ánh mắt sáng lên, xe cử tiền bối, cái này được xưng là, xe cử, lão nhân. Trên đầu đầu tóc rớt một nửa, ăn mặc một kiện màu đỏ đại áo bông, lão thần khắp nơi mà đi tới Hề gia trước mặt. Hắn đối Diệp Kính Chi xua xua tay, ra vẻ thần bí đem ngón tay đáp ở Hề gia trên cổ tay. Lại niệm vài câu chú ngữ, đối với cái kia màu đỏ, Doanh tự nhìn nửa ngày. Cuối cùng thở dài nói, vị này tiểu hữu, gần nhất giấc ngủ không tốt. Hề gia sửng sốt, này đều có thể nhìn ra tới. Xe cừ sờ trụi lùi cằm, nói, các ngươi những người trẻ tuổi này a. Chính là sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi không quy luật. Ỷ vào tuổi trẻ, mỗi ngày thức đêm mơ siêu ngươi này bệnh, lão phu vô dược nhưng trị, liền đưa ngươi bảy chữ, ngủ sớm dậy sớm thân thể hảo. Lời này nói ra ai đều minh bạch, nhưng làm lên lại rất khó. Hề gia gật gật đầu, liền tính là nghe lọt được, xe cứ thấy thế, quay đầu liền tính toán đi. Diệp Kính Chi lập tức nói, tiền bối. Cái này tự, xe cừ một phách đầu, ai ra má ơi, đã quên chính sự, lão phu cẩn thận tra qua vị này tiểu hữu thân thể. Trừ bỏ thể hư một chút, âm khí trọng một chút, không có gì tật xấu, trong cơ thể không có bất luận cái gì khí âm tà. Cũng không có bị hạ chú, đã tần chân nhân hỏi. Kia cái này, Doanh tự là có ý tứ gì? Đây là Đại Tần quốc họ, xe cừ. Cái này lão phu quản không được, lão phu chỉ biết, tiểu hữu thân thể không có trở ngại, đã tần chân nhân nhăn chặt mày. Tuyệt đối cùng kia tần tam thế có quan hệ, ta định hải phái cùng tần thủy hoàng lăng liên lụy 300 năm. Góp nhặt tần vương triều không ít bí tân, đợi sau khi trở về cẩn thận lật xem, có lẽ có thể tìm đọc đến kỳ quái đồ vật. Hề gia lòng bàn tay tự xuất hiện đến quá mức trùng hợp. Vừa lúc là ở Tử Anh trở về Tần Thủy Hoàng Lăng sau xuất hiện. Hơn nữa lại là cái Doanh tự, lệnh huyền học giới chư vị đại sư khẩn trương không thôi. Vừa mới khai xong sẽ, bởi vì cái này tự, lại tiếp tục khai đi xuống. Diệp Kính Chi lần này trực tiếp không tham dự hội nghị. Ở đứng ở bên cạnh, vẫn luôn đối với Hề gia lòng bàn tay cái kia tự niệm chú thi pháp. Chính là mặc cho hắn như thế nào làm, cái kia tự chính là an an ổn ổn mà tồn tại ở nơi đó. Hắc Y Thiên Sư vẫn luôn rũ đầu, không ngừng nếm thử các loại biện pháp, hề ra một cúi đầu, là có thể thấy Diệp Kính Chi chuyên chú nghiêm túc ánh mắt. Hắn thật cẩn thận mà lôi kéo chính mình tay, nhất biến biến mà dùng pháp bảo, pháp thuật muốn tiêu trừ cái này tự, cánh đồng bát ngát, huyền học giới đại sư nhóm lớn tiếng mở họp, một bên, hề ra cúi đầu nhìn Diệp Kính Chi, Diệp Kính Chi lôi kéo hắn tay, gió nhẹ thổi qua, đem Diệp Kính Chi đầu tóc thổi bay, lộ ra một đôi thâm thúy mắt, hề ra nhỏ giọng nói, Diệp đại sư, Diệp Kính Chi ngẩng đầu. Hai mắt thanh triệt, mắt phải màu đen tiểu trí lẳng lặng địa tạng ở chỗ sâu trong. Nghiêm túc mà nhìn hề ra. Hề ra nói, đây là tử anh để lại cho ta đồ vật. Ta tưởng, hắn hẳn là sẽ không hại ta. Nếu hắn thật sự muốn thương tổn ta, đã sớm có thể xuống tay. Chúng ta đơn độc ở chung cơ hội rất nhiều. Hắn chưa bao giờ chủ động cùng ta khởi quá xung đột. Ngươi không cần quá để ý chuyện này. Có thể cùng mặt khác đại sư cùng nhau tự hỏi tự hỏi. Vì cái gì tử anh sẽ lưu thứ này cho ta? Hắn có cái gì ý đồ? Chuyện này có lẽ càng quan trọng một chút, không cần luôn là quan tâm hắn một người vấn đề. Có thể đi quan tâm toàn bộ huyền học giới đại sự. Tức phụ lại nói một lần, ngươi không cần quan tâm ta. Diệp Kính Chi môi hơi hơi mở ra, lại nhẹ nhàng khép lại. Hắn lôi kéo hề ra tay. Trong lòng có vài phần mất mát, nhưng đương hắn vừa nhấc đầu nhìn đến người thanh niên này ấm áp tươi cười khi kia một phần nhàn nhạt mất mát đột nhiên tan đi, trong lòng nảy lên ấm áp xúc cả mơ siêu mấy cái cuối tuần trước. Hắn còn không biết người này chính là hắn vị hôn thê. Vì cấp người này niệm chú, hắn trụ tới rồi đối phương trong nhà, một cái 6 tuổi hài tử tưởng một mình lớn lên. Đặt ở phàm thế cùng huyền học giới, đều là không có khả năng. Diệp Kính Chi khi còn nhỏ kỳ thật cũng đã chịu không ít tiền bối trợ giúp. Kỳ Sơn Đạo Nhân, Không Tỉnh Đại Sư, Tằng Tú Chân Quân, bọn họ ôn hòa lăng tử quan hệ không tồi. Lão bằng hữu ngoài ý muốn qua đời, bọn họ đều muốn nhận Diệp Kính Chi làm đồ đệ, để chiếu cố cái này tuổi nhỏ hài tử, nhưng Diệp Kính Chi lại cự tuyệt. Chuyện này Bùi Ngọc đã từng cùng hề ra nói qua, chỉ là miêu tả sự tình bản thân, không có nói chuyện này kế tiếp cùng nguyên nhân, cự tuyệt nguyên nhân, chỉ có Diệp Kính Chi một người minh bạch, nhưng chuyện này kế tiếp, chính là rất nhiều tiền bối ngầm cho Diệp Kính Chi một ít trợ giúp. Diệp Kính Chi một mình sinh hoạt, một mình học pháp thuật, thông qua dịch lăng tử lưu lại những cái đó sư môn bí kíp. Hắn chậm rãi trưởng thành vì hôm nay Diệp Diêm Vương, nhiều năm như vậy tới, tiền bối trợ giúp luôn là hữu hạn, bọn họ không có khả năng chiếu cố Diệp Kính Chi điểm tích sinh hoạt. Dịch lăng tử lưu lại phòng ở không lớn, là đống thượng thế kỷ tu sửa nhà cũ, chỉ có 80 bình, dịch lăng tử sinh thời thường xuyên đối Diệp Kính Chi nói như thế. Kính Chi à, chúng ta bắt quỷ thiên sư, nhất không lầm chính là tiền. Vì sư cấp những cái đó kẻ có tiền bắt một lần quỷ. 7 vị số khởi bước, thậm chí bọn họ tưởng thỉnh vi sư còn lười đến xem bọn họ liếc mắt một cái. Nhưng người biết, vi sư vì cái gì như vậy có tiền, còn trụ như vậy phòng ở, là con Kính Chi thành thành thật thật trả lời. Bởi vì sư phụ thích bài bạc, mỗi lần đều thua quang, dịch lăng tử mặt ra tối sầm. Hồ, nói bậy. Vì sư đây là muốn rèn luyện người ý chí. Bắt quỷ thiên sư, không thể kiều khí, không thể xa hoa lãng phí. Ngươi về sau nếu là đụng tới một con lợi hại lệ quỷ. Truy nó liền phải truy mấy ngày mấy đêm. Màn trời chiếu đất, một nắng hai sương, ngươi muốn chịu được loại này khổ. Biết không, anh minh như vi sư, từ nhỏ liền bồi dưỡng ngươi chịu khổ nhọc tinh thần. Lá con Kính Chi có chút không lớn minh bạch, rõ ràng sư phụ thường xuyên cùng Kỳ Sơn tiền bối, Không Tỉnh tiền bối đánh đố chơi tiền, mỗi lần thua về sau, đều lấy vô tướng thanh lê tạp người chơi xấu, mượn rượu tưới sầu, uống say lúc sau còn vẫn luôn nói, lão phu không bao giờ đánh cuộc, không bao giờ đánh cuộc, qua 3 ngày, vài người lại tụ tập tới đánh cuộc bác. Sư phụ là thật sự không có tiền, như thế nào liền thành muốn bồi dưỡng hắn chịu khổ nhọc tinh thần đâu. Lần đó Dịch Lăng Tử ngoài ý muốn qua đời, Kỳ Sơn đạo nhân tới báo tin thời điểm, cấp Diệp Kính Chi mang về vô tướng Thanh Lê, trả lại cho hắn một tuyệt bút tiền, Kỳ Sơn đạo nhân có thể làm chỉ có nhiều như vậy. Hắn lúc ấy đúng là đỉnh, sẽ thường xuyên xuất ngoại bắt quỷ, không có khả năng thường xuyên có thời gian tới xem Diệp Kính Chi. Chỉ có thể ở vật chất thượng tận lực trợ giúp lão bằng hữu cái này đồ đệ. Sư phụ nói, cái này phòng ở rất nhỏ, là vì rèn luyện ngươi chịu khổ nhọc tinh thần, là con Kính Chi cảm thấy, cái này phòng ở rất lớn, không có sư phụ, chỉ có hắn, sư phụ tuy rằng thực không đáng tin cậy, nhưng mỗi lần ngủ trước, đều sẽ đối hắn nói một câu, ngủ ngon, sau lại vô số ban đêm, là con Kính Chi ôm vô tướng Thanh Lê cùng Thái Sơn Thạch. Ngủ trước sẽ đối chúng nó nói một câu, ngủ ngon. Lại rốt cuộc không có người sẽ đối hắn nói, ngủ ngon. Thẳng đến 19 năm sau, hắn ôm thấp thỏm bất an tâm tình trụ vào người kia trong nhà. Ở Tô Thành nhìn thấy Bùi Ngọc, Diệp Kính Chi cũng phi thường ngoài ý muốn. Hắn biết cái này tuổi trẻ thiên sư, là thiên từ đạo nhân đắc ý đệ tử, ống mực bảng xếp hạng rất cao. Hắn không biết nên như thế nào cùng Bùi Ngọc loại này tuổi trẻ một thế hệ thiên sư ở chung. Cũng không biết nên như thế nào cự tuyệt Hề gia hảo ý. Chỉ có thể thấp thỏm mà cùng bọn họ ở tại cùng cái trong phòng. Đến buổi tối, Bùi Ngọc ở phòng khách nói, Diệp Diêm Vương thực khủng bố. Diệp Diêm Vương như vậy dọa người. Diệp Kính Chi liền đứng ở phòng cho khách cửa sổ trước. Nhìn xem bầu trời ánh trăng. Bùi Ngọc đối cái kia âm khí thực trọng người trẻ tuổi nói rất nhiều. Diệp Kính Chi không có đánh gãy. Hắn chỉ là nhìn kia luân ánh trăng. Chậm rãi, Bùi Ngọc rốt cuộc ngủ. Hắn không hề nói. Diệp Kính Chi cũng cảm thấy chính mình là nên làm điểm sự làm như tạ lễ. Cảm tạ cái kia người trẻ tuổi làm chính mình ở nơi này. Sau đó, hắn nghe được có người gõ cửa. Mở ra vừa thấy. Cái kia người trẻ tuổi đối hắn ôn nhu mà cười cười. Đối hắn nói, Diệp Đại Sư, ngủ ngon, Diệp Kính Chi hai tròng mắt trợn to, cắt gao mà nhìn chằm chằm trước mặt người, thẳng đến người này rời đi, trái tim còn ở kịch liệt nhảy lên, hồi tưởng khởi câu kia giấu ở tâm linh chỗ sâu nhất ngủ ngon. Diệp Kính Chi chậm rãi rũ con ngươi, như cũ lôi kéo Hề ra tay. Nghĩ mọi cách mà giúp hắn đi trừ lòng bàn tay hồng tự. Hắn không có hé răng, Hề gia cũng không dám nói lời nói. Nhưng là nhìn trước mắt cái này trầm mặc nam nhân, không biết vì cái gì. Hề gia tổng cảm thấy chính mình tâm, chưa bao giờ giống như bây giờ yên lặng quá. Diệp Kính Chi trước sau cúi đầu, nhất biến biến mà đọc chú ngữ, nhất biến biến mà thi pháp thuật. Hề gia cứ như vậy nhìn. Bên tai tiếng gió chậm rãi tiêu tán, bị đối phương nắm tay, cảm nhận được từng đợt ấm áp hơi thở, làn da chạm nhau địa phương, an tâm cảm giác dần dần mà thẩm thấu lại đây. Ngoặc kép, không cần sợ hãi, có ta ở đây, trầm thấp giọng nam chôn vùi ở tiếng gió. Hề gia không có nghe rõ. Hắn hỏi, cái gì? Diệp Kính Chi ngẩng đầu, màu đen đôi mắt nằm một mảnh lẳng lặng ngân hà. Hắn một chữ mà nói, Hề gia, có ta ở đây, trái tim tại đây một khắc, nhảy lên tới rồi nhanh nhất, chưa bao giờ từng có như vậy tim đập, Hề gia ngơ ngẩn mà nhìn trước mắt nam nhân, liền một chữ đều nói không nên lời, bùm bùm, bùm bùm, Hề gia đột nhiên thu hồi ngón tay, che khuất lòng bàn tay tự, Diệp Kính Chi kinh ngạc xem hắn, Hề gia trần chờ hồi lâu. Nhịn xuống trong lòng cuồn cuộn cảm xúc, nói, Diệp Đại Sư, chúng ta chi gian có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Ngươi có phải hay không đối ta quá? Thanh âm đột nhiên im bạt, Hề gia trừng lớn hai mắt, kinh ngạc mà nhìn phía trước. Diệp Kính Chi hỏi, Hề gia, ngoặc kép, Diệp Kính Chi nóng nảy. Làm sao vậy? Ngươi là có nói cái gì tưởng đối ta nói sao? Hề gia yên lặng mà nhìn Diệp Kính Chi liếc mắt một cái. Lại cúi đầu nhìn về phía chính mình lòng bàn tay. hắn mở ra bàn tay, nhìn lòng bàn tay màu đỏ, Doanh Tử, mặt sau cùng vô biểu tình mà nhìn về phía nơi xa còn ở kịch liệt thảo luận huyền học giới đại sư môn. Cao giọng nói, các vị đại sư, ta tưởng ta biết cái này tự là chuyện như thế nào. Tử Anh, vừa rồi cùng ta nói chuyện, bình thản cánh đồng bát ngát trung ương. Một đám đại sư đem hề ra bao quanh vây quanh, giống xem quý hiếm động vật giống nhau, thật cẩn thận mà nhìn hắn. Hề ra một bên nghe trong đầu vang lên thanh âm, một bên làm đồng thanh truyền dịch. Tử Anh nói, hắn ngay từ đầu liền biết, chính mình khả năng vào không được Thủy Hoàng Lăng. Lý Tư cùng Tư Phúc ở thiết kế Thủy Hoàng Lăng khi, chỉ dựa theo Tần Thủy Hoàng yêu cầu, để lại một cái thông đạo, đó là để lại cho Phù Tô. Hơn 2.000 năm trước, ở Tử Anh bị thái giám bối tiến vào sau, cái kia thông đạo liền ngăn chặn. Toàn bộ Thủy Hoàng Lăng mật như nhà giam, vào không được, cũng ra không được, đã Tần chân nhân vội vàng phụ họa nói. Không tồi, hơn 300 năm tới, chúng ta cũng vẫn luôn vào không được Thủy Hoàng Lăng, bên trong đồ vật cũng chưa từng ra tới quá, lần này cần không phải không tỉnh cái này lão lừa chọc làm ra ngoài ý muốn. Tần Tam Thế căn bản không nên ra tới, nói xong. Còn trừng mắt nhìn không tỉnh đại sư liếc mắt một cái. Không tỉnh đại sư, A-di-đà Phật, bần tăng không nói lời nào, hề ra lại tiếp tục nói. Cho nên phía trước Tử Anh đẩy không mở cửa, cũng gõ không mở cửa, kỳ thật là đương nhiên, hắn nếu trốn ra Thủy Hoàng Lăng, liền rất khó lại trở về. Không phải Tần Thủy Hoàng cố ý khó xử hắn. Mà là này tòa lăng mộ cự tuyệt người ngoài tiến vào, đã Tần chân nhân đối Thủy Hoàng Lăng ôm người. Khác khó có thể lý giải chấp niệm, kia vì sao hắn sau lại đi vào. Hề ra nhìn về phía đã Tần chân nhân, là Tần Thủy Hoàng tiếp hắn đi vào, đã Tần chân nhân. A, hề ra, vị này đại sư hẳn là tận mắt nhìn thấy đến, là Thủy Hoàng thân tự hiện thân, tiếp hắn đi vào, Tử Anh nói. Nếu Thủy Hoàng không xuất hiện, hắn là không có khả năng tiến vào. Thủy Hoàng hao phí một ít lực lượng, giúp hắn mở ra lăng mộ đại môn. Tử Anh lúc này mới có thể trở về, thì ra là thế, hóa ra kia Tần Thủy Hoàng thật sự chỉ là tới. Đón nhi tử về nhà, không phải tới cùng ta chờ đánh lộn. Ta liền nói, này phụ tử đâu ra cách đêm thù, Tần Thủy Hoàng chính là lại như thế nào không thích chính mình nhi tử. Cũng không có khả năng nhìn nhi tử lưu tại bên ngoài. Hồn phi phách tán, huyền học giới mọi người nhẹ nhàng thở ra. Hề ra nghe trong đầu vang lên Tử Anh thanh âm, chậm rãi nhíu mày, tiếp tục thuật lại, đúng là bởi vì Tử Anh cảm thấy chính mình không thể quay về. Sớm muộn gì sẽ hồn phi phách tán, mới có thể lưu lại này một đạo ý niệm cho ta. Hắn vốn là tưởng giúp ta về sau ở gặp được Tần Thủy Hoàng thời điểm. Nói lời hay, bởi vì ta cùng Hồ Hợi lớn lên có điểm giống. Hắn muốn khuyên Thủy Hoàng không tấu ta, câu nói kế tiếp như thế nào đều nói không nên lời. Hề ra chết sống không nghĩ thừa nhận chính mình cùng Hồ Hợi lớn lên giống. Hắn nghẹn nửa ngày, sửa lời nói, bởi vì một ít nguyên nhân. Tử Anh để lại một đạo ý niệm cho ta, mà hiện tại, hắn thành công hồi Thủy Hoàng Lăng, này đạo ý niệm cũng liền không có tồn tại ý nghĩa. Nhưng hắn vừa mới phát hiện, hắn có thể thông qua ý niệm, cùng ta nói chuyện, đã Tần chân nhân chạy nhanh nói. Ngươi hỏi một chút hắn, Thủy Hoàng Lăng hiện tại tình huống như thế nào? Kia Tần Thủy Hoàng như thế nào? Hề gia nói, Thủy Hoàng từ ngủ say trung tỉnh lại. Vì dây lưng anh tiến Thủy Hoàng Lăng, lại hao phí lực lượng, hiện tại ngủ ở cái kia thủy ngân trên sông khôi phục lực lượng. Tử Anh nói, Thủy Hoàng một năm nội không có khả năng tỉnh lại, huyền học giới mọi người lúc này hoàn toàn thả lỏng, nhưng mà ngay sau đó, Hề Gia nói, Thủy Hoàng ngủ say phía trước nói, nếu Tử Anh có thể rời đi Thủy Hoàng Lăng, kia hắn khi nào cũng thử một chút. Nhìn xem có thể hay không từ Thủy Hoàng Lăng đi ra ngoài. Nếu có thể đi ra ngoài, thanh âm đột nhiên dừng lại. Mọi người mở to hai mắt, nhìn về phía Hề Gia, có thể đi ra ngoài. có thể đi ra ngoài vậy thế nào? Hề Gia thở dài nói. Thủy Hoàng nói, hắn muốn lại lần nữa thành lập Tần Triều, huyền học giới đại sư nhóm. Ngoặc kép, giây tiếp theo, mẹ cái chim, kia Tần Thủy Hoàng quả nhiên tưởng diệt chúng ta huyền học giới. Hắn còn muốn làm hoàng đế. Không thể làm Tần Thủy Hoàng xuyễn quá khí. Sân hắn hiện tại bị thương. Chư vị đạo hữu, chúng ta chạy nhanh sát tiến Thủy Hoàng lăng, đem kia Tần Thủy Hoàng tấu một đốn. Không sai, hắn hiện tại chính là bị thương. Như thế rất tốt thời cơ. Hiện tại không tấu hắn. Còn chờ khi nào tấu hắn. Hề Gia, ngoặc kép, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của có các ngươi lớn tiếng như vậy nói ra sao? Điểm này đều không sáng rọi hảo sao? Mắt thấy rất nhiều đại sư đã vén lên tay áo. Thật sự tính toán liều chết đi ngầm tấu một đốn Tần Thủy Hoàng. Diệp Kính Chi một ngữ vạch trần trọng điểm. Đầu tiên, chúng ta vào không được Thủy Hoàng lăng. Tiếp theo, lấy Tần Thủy Hoàng thực lực. Lăng Tiêu cũng cấm hắn rời đi lăng mộ. Hắn hẳn là không có khả năng tùy tiện ra tới. Cuối cùng, thực lực của hắn quá mức cường hãn. Đánh không lại, Diệp Đại Sư thập phần thành thật. Nói đánh không lại liền đánh không lại. Cũng không xính ngoài miệng uy phong. Chư vị đại sư lại héo xuống dưới. Hề Gia nói, từ từ, Tử Anh nói, Thủy Hoàng xác thật giống như không rời đi lăng mộ. Bởi vì Từ Phúc năm đó dùng bí thuật, ở Tần Thủy Hoàng lăng thi pháp, khiến cho Thủy Hoàng này 2000 năm qua, thực lực tăng nhiều, Thủy Hoàng nguyên bản liền sát phạt vô số, lệ khí tận trời, mới vừa qua đời liền thực lực kinh người. Ở Thủy Hoàng lăng đãi 2000 năm, thực lực của hắn càng là gia tăng đến một cái đáng sợ nông nỗi. Tử Anh cho rằng, Thủy Hoàng ở trong vòng 100 năm là ra không được, đại sư nhóm các buông xuống vũ khí. 100 năm, lão phu đều đã chết, tùy tiện đi tùy tiện đi. Mặc kệ, 100 năm sau sự tình dựa vào cái gì làm bần đạo quản. Làm những cái đó tiểu bối đi quản. Hề Gia sớm đã không nghĩ đối cái này không đáng tin cậy huyền học giới phun tào. Hắn cuối cùng vì Tử Anh truyền đạt một câu, Tử Anh sẽ khuyên bảo Thủy Hoàng, làm Thủy Hoàng không cần lại đại động can qua. Hắn nói hiện tại thế giới này, tuy rằng còn có rất nhiều không tốt địa phương, nhưng là vương hầu tương tướng chẳng lẽ sinh ra liền cao quý sao? Đại Tần làm không được, thế giới này có thể làm được. Vô luận về sau sẽ thế nào, hắn nhất định sẽ kiệt lực khuyên can Thủy Hoàng, từ bỏ trùng kiến Đại Tần ý tưởng. Huyền học giới đại sư nhóm thường lui tới xem ra là phi thường không đáng tin cậy, nhưng là tại đây sự kiện thượng lại cực kỳ coi trọng, cuối cùng như cũ dựa theo Tằng Tú chân quân kiến nghị. Huyền học giới về sau mỗi năm đều sẽ an bài thiên sư đến Tần Thủy Hoàng lăng ra cố kết giới, thuận tiện giám thị. Tử Anh xác thật sẽ không hại Hề Gia. Lòng bàn tay cái này màu đỏ, doanh tự, cũng thành bọn họ giao lưu môi giới. Bọn anh truyền đạt cuối cùng nói sao? Hề Gia nhìn hoang vắng trống trải vùng quê, nhớ tới nửa giờ trước, kia tòa trống rỗng phập phềnh ở chỗ này thật lớn cung điện. Hắn nhìn Tử Anh cuối cùng biến mất địa phương. Sau một hồi, nhịn không được dưới đáy lòng hỏi ra một câu. Tử Anh, Thủy Hoàng tha thứ ngươi sao? Trong đầu, thật lâu không có hồi âm mơ siêu thật lâu về sau. Tử Anh ôn nhuận bình thản thanh âm vang lên. Phụ Hoàng chỉ là mang ta tiến vào. Môn đóng lại sao? Liền không còn có lý ta. Bất quá ta có thể tiến vào lăng mộ tầng thứ tư. Phụ Hoàng không có cùng ta nói. Nhưng ta tưởng, hắn không có hận ta. Phía trước là ta sai rồi. Phụ Hoàng cũng không sẽ đem sai lầm quy tội người khác trên người. Hắn từng nói qua, cường giả, nhưng đoạt thiên sửa mệnh, nếu đã xảy ra vô pháp thao tác sự tình, đó là hắn còn chưa đủ cường đại, chỉ cần cũng đủ cường đại, là có thể nắm giữ vận mệnh, nắm giữ hết thảy. Hề Gia khó hiểu nói, kia hắn ngăn cản ngươi đầu thai chuyển thế. Tử Anh cười nói, ngăn cản ta có lẽ không phải Phụ Hoàng. Mà là này Thủy Hoàng lăng, này tòa lăng mộ là Từ Phúc cùng Lý Tư cộng đồng kiến tạo. Quốc sư pháp lực cao thâm, cử cả nước chi lực kiến tạo này tòa lăng mộ, trong đó có rất nhiều quỷ quyệt chỗ, ta hiện tại thượng không hiểu được, ta rất khó tiến vào. Nhưng nếu ta đi ra ngoài quá một lần, có lẽ ta còn có cơ hội có thể lại đi ra ngoài, hai người lại nói trong chốc lát. Tử Anh trêu chọc nói, Phụ Hoàng vừa rồi vẫn chưa chú ý tới ngươi. Nhưng nếu Phụ Hoàng nói muốn trùng kiến Đại Tần, hắn hẳn là biết, Hồ Hợi giết Phù Tô. Đại Tần đã ở trong tay ta diệt vong, cho nên, Hề gia, ngươi về sau vẫn là thiếu tới nơi này cho thỏa đáng, Hề gia. Ngoặc kép, ai ngờ cùng Hồ Hợi lớn lên giống a. Giải quyết Tần Thủy Hoàng Lăng sự tình sau, Hề gia cùng Diệp Kính Chi cùng nhau trở về khách sạn. Đến khách sạn thời điểm, đã rạng sáng 5 giờ, Hề gia cấp Lý Phó Đạo gọi điện thoại xin nghỉ, chuẩn bị ở khách sạn nghỉ ngơi một ngày. Không đi đóng Phơ Siêu hiện giờ Trường An bên trong thành, đừng nói lệ quỷ, liền một con cô hồn dã quỷ cũng rất khó thấy. 3 tháng phân ở một trận binh hoang mã loạn chung qua đi. Ống mực bảng 3 tháng đứng hàng cũng ở hôm nay rạng sáng 0 điểm công bố. Diệp đại sư phần sau tháng tìm được rồi tức phụ, toàn bộ hành trình lướt ván, nhưng bất đắc dĩ nhân ra trước nửa tháng giết quỷ quá nhiều. Như cụ cao cao xếp hạng đệ nhất vị, trở thành trong trời đêm nhất lóe sáng kia viên tinh, quang đệ nhị danh nam dịch mấy cái phố. Lại sau này, trước 10 tên bài vị không phát sinh cái gì biến hóa. Bùi Ngọc lấy một con lệ quỷ ưu thế, vượt qua Giang Thị huynh muội, bảo vệ chính mình ống mực bằng thứ 7 danh địa vị. Đến ngày hôm sau rạng sáng, muôn vàn thiên sư cao hứng phấn chấn mà lấy ra di động. Mắt trông mong mà chờ quỷ biết đổi mới. Rốt cuộc, quỷ biết không có lại thật khi đổi mới đưa tin Tần Thủy Hoàng Lăng tin tức. 0.1 quá, 4 thiên văn chương động tác nhất trí mà xuất hiện ở công chúng hào giao diện thượng. Hề gia lúc ấy đang ở rửa mặt, hồi phòng ngủ sau, hắn cầm lấy di động, tùy tiện địa điểm khai WeChat công chúng hào. Sau đó, ngoặc kép, có các ngươi như vậy vô căn cứ tiêu đề đảng sao? Chỉ thấy hôm nay quỷ biết 4 thiên văn chương. Có tam thiên cùng lần này Tần Thủy Hoàng Lăng sự kiện có quan hệ. Còn có một thiên là số liệu văn chương, công bố một chút 3 tháng phân ống mực bảng xếp hạng cùng pháp bảo xếp hạng tình huống. Đặt ở đầu bản đầu đề kia thiên văn chương, tiêu đề là, Đại Tần triều những cái đó năm phong hoa tuyết nguyệt, Thủy Hoàng, người yêu nhất rốt cuộc là Phù Tô, Hồ Hợi, vẫn là Tử Anh, này hoàn toàn là nói nhảm. Hề ra click mở văn chương vừa thấy, thế nhưng còn dùng chính là tiểu thuyết giọng văn. Viết một thiên 1 vạn tự truyện ngắn, một chữ không nhiều lắm, một chữ không ít, vừa lúc hảo 1 vạn tự. Chuyện xưa khúc dạo đầu liền nói rõ ràng, bổn chuyện xưa lịch sử cố vấn là Định Hải phái Đã Tần chân nhân. Văn chương nội dung chỉ do hư cấu, như có tương đồng, tuyệt đối trùng hợp, người viết chỉ phụ trách miêu tả ra có khả năng nhất phát sinh chuyện xưa. Không phụ trách chuyện xưa thật giả. Câu chuyện này chủ yếu giảng chính là Tần Thủy Hoàng giáo dục nhi tử hàng ngày. Người viết còn rất công đạo, đem Thủy Hoàng đối Phù Tô yêu thích, đối Hồ Hợi sủng nịch tự thuật đến sinh động như thật. Duy độc ở viết đến Tử Anh thời điểm, vị này người viết cầm anh viết thành một cái ăn không đủ no, mặc không đủ ấm tiểu đáng thương, lớn lên không Hồ Hợi đẹp, năng lực không Phù Tô cường, liền cùng bối cảnh tương giống nhau. Áng văn chương này vì Tử Anh hấp dẫn một đám thân mụ phấn. Ở văn chương phía dưới vì Tử Anh đánh cô, Hề gia hoàn toàn không cảm thấy Tử Anh có giống văn chương miêu tả đến thảm như vậy. Liền tính Tử Anh lại không thế nào chịu Thủy Hoàng coi trọng. Kia cũng là chính thức vương tử hoàng tôn, nhân gia Thủy Hoàng còn nuôi không nổi một cái nhi tử. Mau tỉnh lại, Tử Anh một chút đều không xanh sao vàng vọt. Hề gia xem xong văn chương thời điểm, mặt đều lớn, bởi vì cái này người viết cho hấp thụ ánh sáng Thủy Hoàng muốn lao ra lăng mộ sự tình. Chuyện này không có gì, dù sao huyền học giới các tiền bối sớm muộn gì cũng sẽ công khai. Nhưng cái này người viết cư nhiên nói như vậy, trẫm Đại Tần, chưa bao giờ diệt vong, đãi trẫm ra lăng, di 4 sơn, định 5 hải, với Trường Thành hạ, tìm trẫm Phù Tô trở về. Góc tường, Tử Anh yên lặng mà cúi đầu, phụ hoàng trong mắt, chỉ có Phu Tô, chưa bao giờ có hắn. Hề gia, ngoặc kép, có tật xấu à, hắn cùng Tử Anh ở chung lâu như vậy. Tử Anh rõ ràng là cái Tần Thủy Hoàng thôi. Mỗi lần nói đến Tần Thủy Hoàng, đều là thao thao bất tuyệt sùng kính chi tình. Cái này u oán Tử Anh rốt cuộc là ai? Rõ ràng ngày hôm qua nói chuyện phiếm thời điểm, Tử Anh còn cho hắn hảo hảo khen Phù Tô một đốn. Nói Phù Tô có bao nhiêu cỡ nào cơ trí nhân hậu. Lòng dạ rộng lớn, hoàn toàn kế thừa Thủy Hoàng ưu điểm mơ siêu lời trong lời ngoài. Đối Phù Tô cũng là các loại kính ngưỡng, loại này cẩu huyết văn chương, hề ra xem một cái liền đóng cửa. Đối cái này tiêu đề phun tào không thôi. Cũng may mắn nhân gia Tần Thủy Hoàng hiện tại còn ở ngủ say. Hơn nữa không có di động, nhìn không tới các ngươi như vậy hạt cằn cỗi mà bậy bạ. Này nếu là làm Tần Thủy Hoàng thấy được, hắn lão nhân gia nói không chừng thật sự tức giận đến trực tiếp từ phần mộ bò ra tới. Diệt quỷ biết, diệt toàn bộ huyền học giới. Hề gia đang nghĩ ngợi tới, đột nhiên liền nghe được Tử Anh thanh âm mơ siêu, hề gia. Ta muốn hiểu biết một chút các ngươi thế giới này tin tức. Ngươi có biện pháp nào, có thể làm ta nhận thức cái này quốc gia sao? Hề gia trên màn hình di động đang sáng kia thiên văn chương. Vừa nghe đến Tử Anh thanh âm, hắn sợ tới mức tay run lên, di động thiếu chút nữa ném tới trên mặt đất, hàn huyên trong chốc lát sau. Hề gia quyết định cấp Tử Anh đưa một ít sách vở qua đi. Không cần đưa mặt khác đồ vật, trước đưa tiểu học sách giáo khoa, năm nhất đến lớp 6, ngữ số ngoại toàn bộ đưa lên, hơn nữa một bộ miễn phí khóa sau luyện tập đề. Không cần khách khí, lần này nói chuyện phiếm sau. Tử Anh nói, ta luôn là đột nhiên tới tìm ngươi, thật là quá thất lễ, nếu ngươi phương tiện. Có thể tìm vị kia thường xuyên cùng ngươi cùng nhau đại sư. Thỉnh hắn hỗ trợ, phong bế ta cho ngươi kia đạo ý niệm mơ siêu về sau ta nếu muốn tìm ngươi. Không hề trực tiếp nói với ngươi lời nói. Để tránh quấy rầy ngươi, hề ra đem sự tình cùng Diệp Kính Chi vừa nói. Diệp Kính Chi lập tức ở trên tay hắn phong một đạo kết giới. Về sau Tử Anh nếu tưởng cùng hề ra nói chuyện. Hề gia lòng bàn tay hồng tự liền sẽ tỏa sáng nóng lên. Chờ hề gia tại đây màu đỏ, doanh tự thượng họa một cái viên sau. Tử Anh mới có thể cùng hắn giao lưu. Buổi tối, hề gia kéo một cái dương tiểu học sách giáo khoa, cùng Diệp Kính Chi tới rồi Tần Thủy Hoàng Lăng. Đồ vật kéo lại đây, lại không biết nên như thế nào đưa vào Tần Thủy Hoàng Lăng. Này Tần Thủy Hoàng Lăng! Liền Tử Anh chính mình đều không thể quay về, huyền học giới cũng không ai có thể đi vào, càng không cần phải nói hề gia. Phảng phất đã nhận ra hề gia phiền não, Diệp Kính Chi yên lặng mà từ hắn trong tay tiếp nhận cái dương. Nhẹ nhàng mà đặt ở trên mặt đất, hề gia kinh ngạc xem hắn, Diệp Kính Chi ngón trỏ để môi, nhẹ giọng niệm khởi chú ngữ, bỗng nhiên một lóng tay điểm tại hành lý dương thượng. Một đạo kim sắc ngọn lửa vô duyên từ mà sáng lên. Bất quá lâu ngày, dương hành lý liền bị thiêu đến bùm bùm. Tại đây kim sắc trong ngọn lửa, đốt thành hắc hôi, hề ra giật mình nói. Diệp đại sư, Diệp Kính Chi kiên nhẫn mà giải thích. Hắn là quỷ, đem đồ vật thiêu, hắn liền sẽ bắt được. Hề ra minh bạch gật gật đầu. Hai người cùng nhau lại hồi khách sạn, mới đi đến một nửa. Hề gia đột nhiên nghĩ đến, từ từ, Diệp đại sư, ngươi đem dương hành lý cùng nhau thiêu, kia Tử Anh bắt được đồ vật, là cùng nguyên bản giống nhau như đúc, vẫn là đồ vật sẽ tán xuống dưới. Ta ý tứ là, hắn bắt được chính là thư, vẫn là dương hành lý. Diệp Kính Chi trả lời, thiêu thời điểm là như thế nào, được đến chính là cái dạng gì, hề gia, ngoặc kép, cho nên... Tử Anh bắt được chính là một cái dương hành lý. Bên trong thư, Diệp Kính Chi gật đầu. Hề gia, ngoặc kép, sau một lúc lâu, hắn buồn bã nói. Diệp đại sư, Tử Anh thật sự hiểu như thế nào kéo ra khóa kéo. Mở ra dương hành lý sao? Diệp Kính Chi, ngoặc kép, hề gia chạy nhanh dùng cái kia, doanh tử. Cùng Tử Anh giao lưu. Tóm lại đuổi ở Tử Anh một trường bổ ra dương hành lý phía trước. ngăn lại Tử Anh, giáo hội hắn như thế nào mở ra dương hành lý. Đã xảy ra chuyện này, Diệp Kính Chi dọc theo đường đi đều không có nói nữa. Giống như một cái làm sai sự tiểu hài tử, tự trách mà cúi đầu không hé răng. Trở lại khách sạn sau, Hề Gia rốt cuộc phát hiện Diệp Đại Sư dị thường. Hắn mới đầu còn cảm thấy kỳ quái, nhưng chậm rãi, cũng liền minh bạch Diệp Đại Sư loại này biệt nữ hành vi. Về phòng trên đường, Hề Gia lén lút nhìn Diệp Kính Chi, khóe môi nhịn không được mà nhếch lên. Như vậy Diệp Đại Sư, thập phần thú vị, không giống ngày thường như vậy nặng nề, giống như tươi sống rất nhiều. Đi đến phòng cửa, nhìn đến Diệp Kính Chi vẫn là kia phó khổ sở hạ xuống bộ dáng. Hề Gia cầm lòng không đậu mà kéo lại hắn tay áo. Diệp Kính Chi quay đầu xem ra, Hề Gia lúc này mới cảm thấy chính mình tựa hồ quá đường đột điểm mơ siêu hắn buông ra Diệp Kính Chi. Tay áo, nhìn người nam nhân này dầu dĩ bộ dáng, giơ lên mỉm cười, nói, cảm ơn ngươi, Diệp Đại Sư, ngủ ngon. Diệp Kính Chi chậm rãi mở to hai mắt, ngơ ngẩn mà nhìn trước mặt tóc đen người trẻ tuổi. Sau một hồi, hắn thanh âm khàn khàn mà hô lên kia quý trọng hai chữ. Vãn, ngủ ngon, cửa phòng đóng cửa. Hề Gia bắt đầu rửa mặt, chuẩn bị ngủ, ngày mai dậy sớm đóng pharmacy. Hắn đương nhiên không biết. Hắn nói xong câu nói kia sau, huyền học giới lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật Diệp Diêm Vương bỗng nhiên đỏ mặt. Bước đi đến bên cạnh phòng, mở cửa đi vào, vừa vào cửa. Diệp Diêm Vương mặt đỏ đến nóng lên, hắn vươn đôi tay che lại mặt, tàng trụ trên mặt thẹn thùng nhan sắc. Sư phụ, có tức phụ cảm giác cùng ngài nói giống nhau. Thật tốt, vọng tưởng bồi dưỡng một cái tình thánh đồ đệ. Dưới mặt đất chết không nhắm mắt Dịch Lăng Tử một ngụm lão huyết phun ra tới. Ngươi cái này nghịch đồ, lão phu không ngươi cái này đồ đệ. Hết chương.